Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm .org. Chương 281. Đồng phu nhân vội nói, mẹ sẽ không. Mẹ, nếu mẹ không được con đồng ý mà đã định ngày thành thân, con sẽ thật sự bỏ nhà đi đấy. Đến lúc đó ai muốn thành thân thì cứ việc. Nói xong, Đồng Cẩm Nguyên còn bồi thêm một câu, mẹ, mẹ biết mà, con nói được là làm được. Con nghe nói ngoài quan ải đang đánh giặc, vừa hay, con thấy bầu trời ở đó khiến người ta cảm thấy vô cùng khoáng đạt, đến đó xem thử cũng tốt. Đồng phu nhân lúc này mới thực sự sợ hãi, đứa con trai này của bà, từ nhỏ đã có chủ kiến rất vững. Nguyên Nhi, con đừng dọa mẹ. Mẹ đính hôn cho con cũng là vì muốn tốt cho con đã lớn từng này rồi, cũng chẳng có cô nương nào vừa ý, nếu con có người trong lòng, mẹ cũng đâu làm thế này. Mẹ chỉ là muốn con thoát khỏi cái bóng của Lưu tiểu thư. Thấy sắc mặt con trai càng lúc càng khó coi, Đồng phu nhân vội nói, được được được, là mẹ nói sai rồi, sau này mẹ không nói những lời như vậy nữa. Đồng phu nhân thấy sắc mặt con trai dần dịu lại, liền nhìn bánh bao trên bàn, đánh trống lảng, Nguyên Nhi, đây là bánh bao con vừa mua về à, con ăn chưa, nhân gì vậy? Sắc mặt Đồng Cẩm Nguyên hòa hoãn một chút, nói, con ăn rồi, bữa trưa con ăn ở tiệm này, là nhân rau dại, cụ thể là rau gì, con cũng không nhớ rõ. Đồng phu nhân nghe xong, đau lòng nói, khổ thân con trai ta, bữa trưa mà lại ăn bánh bao rau dại, tối mẹ bảo nhà bếp làm cho con chút đồ ăn ngon. Đồng Cẩm Nguyên cười, mẹ cứ nếm thử xem ngon không rồi hẳn kết luận. Đồng phu nhân bẻ một miếng nhỏ nếm thử, nhấm nháp một lát rồi lại nếm thêm, nói, hương vị kỳ lạ thật, rốt cuộc là rau gì đây? Vỏ bánh bao này làm bằng bột gì mà hương vị còn ngon hơn cả bột mì thượng hạng của nhà chúng ta một chút. Nói xong, Đồng phu nhân lại ăn thêm một lúc. Vương Mụ Mụ đứng bên cạnh liếc nhìn, ngửi ngửi mùi vị, nói, nhìn thì giống như rau dại mọc ngoài đồng, hình như gọi là cây tề thái thì phải. Nô tỳ lúc nhỏ cũng từng ăn loại rau này. Đồng phu nhân nghe xong không nói gì, đưa nửa cái bánh bao còn lại cho Vương Mụ Mụ. Vương Mụ Mụ ăn xong, mắt sáng lên, nói, phu nhân, bánh bao này thơm quá, vị rau này ăn vào giống hệt vị ngày nhỏ nô tỳ từng ăn, nhưng lại không hoàn toàn giống. Thấy mẫu thân đã ăn xong một nửa, lại định lấy cái thứ hai, Đồng Cẩm Nguyên bất giác mỉm cười. Xem ra mẹ rất thích loại bánh bao này. Đồng phu nhân gật gật đầu, xoa xoa tay, đúng là rất ngon, mua ở đâu vậy, sáng mai bảo hạ nhân đi mua thêm một ít về. Đồng Cẩm Nguyên nói ra thì, chủ tiệm này mẹ cũng từng gặp rồi. Tay Đồng phu nhân đang cầm bánh bao chợt khựng lại, ta gặp rồi ư? Ta quen sao, là ai vậy? Đồng Cẩm Nguyên nói, chính là nhà của hai cô nương mà mẹ từng gặp ở chùa Bảo Tương bán bánh bao đó. Đồng phu nhân cười, ra là nhà họ à, thảo nào nhanh vậy đã mở tiệm lên tận Phủ Thành, hương vị bánh bao này quả thực rất ngon. Ta thấy, bánh bao này sau này ở Phủ Thành cũng sẽ bán rất chạy. Chẳng bao lâu nữa tiệm của họ có thể mở rộng làm ăn phát đạt rồi. Nói xong, bà bẻ cái bánh bao thứ hai ra ăn. Sau khi cái bánh bao thứ hai vào bụng, Đồng phu nhân mới nhớ ra chuyện đang nói với con trai. Con xem mẹ kìa, gặp đồ ăn ngon là không dừng lại được. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh tinh tang tang để ủng hộ ác nhé. Đồng Cẩm Nguyên nói, không sao đâu mẹ. Con còn mua ít rau dại của họ mang về, tối bảo nhà bếp chế biến thử, vị cũng rất ngon. Con có lòng. Thấy mẫu thân đã ăn xong, tâm trạng có vẻ cũng tốt lên nhiều, Đồng Cẩm Nguyên nói, vậy được rồi mẹ, mẹ cứ nghỉ ngơi đi, con về trước đây. Đồng phu nhân thấy con trai sắp đi, vội nói, thế còn Trương tiểu thư? Khi nào con đi gặp con bé một lần? Lần trước con không xuất hiện, Trương gia đã có chút không vừa lòng rồi. Trương tiểu thư rất muốn gặp con một lần. Thân hình Đồng Cẩm Nguyên cứng lại, nói, tháng này con không có thời gian, tháng sau mẹ sắp xếp đi. Đồng phu nhân thấy con trai nói vậy, cuối cùng cũng yên tâm. Buổi tối, tiệm bánh bao vẫn bán như thường lệ, mãi đến giờ tuất, khi trên đường không còn mấy người mới đóng cửa. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm .org. Chương 282. Một ngày trôi qua, thật có thể nói là kiếm được đầy bồn đầy bát. Vì ba ngày đầu khai trương, họ bán giá còn khá rẻ, bằng giá ở huyện thành. Sau ba ngày, giá bánh bao chay và bánh bao thịt đều phải tăng lên. Bánh bao chay 4 văn, bánh bao thịt 5 văn. Tuy là cùng một nhà, nhưng giá cả ở trấn trên, huyện thành và phủ thành của họ không giống nhau. Bù lại, đồ bên trong đương nhiên cũng có chút khác biệt. Đặc biệt là bột mì. Toàn bộ bột mì từ 50 mẫu ruộng kia đều được dùng ở phủ thành, ở huyện thành là bột tinh, còn ở trấn trên thì lại là bột tinh trộn lẫn bột thô. Phần lượng rau và thịt cũng khác nhau. Hơn nữa, màn thầu bột thô cũng không bán, chỉ bán màn thầu bột trắng, bên trong màn thầu bột trắng có kèm một ít rau dại. Có điều, loại màn thầu bột trắng này không phải làm từ bột của 50 mẫu ruộng kia. Bán 2 văn tiền một cái. Tình hình lúc mới khai trương ở phủ thành và huyện thành rất giống nhau, rau dại bán đi không được bao nhiêu, nhưng bánh bao và màn thầu lại bán được rất nhiều. Món rau dại này mới là nguồn lợi lớn, có điều họ cũng biết, chờ sau này mọi người ăn ra được hương vị khác biệt của rau nhà họ, lượng mua cũng sẽ dần nhiều lên. Cứ thế tính ra, một ngày này đã kiếm lời gần 20 lượng bạc. Nụ cười trên mặt Phòng Nhị Hà không tài nào che giấu được, ông liên tục khen ngợi Phòng Ngôn. Cha cũng không thể ngờ sẽ kiếm được nhiều như vậy, đều là nhờ Ngôn tỷ nhi. Chồ! Chỉ quả đó quả thực không mua uổng, ngày mai Hồ quản sự lại đi mua thêm ít nữa, nhớ mua loại tốt, đừng mua loại kém. Tuy hôm nay tổng cộng đã dùng hơn 200 cân chỉ quả. Nhưng một cân chỉ quả mới có mấy văn tiền, mấy trăm cân cũng chỉ tốn vài lượng bạc, so với số tiền họ kiếm được, thực sự chẳng đáng là bao. Hồ Bình Thuận cười nói, lão gia, nhị tiểu thư trước đó cũng dặn ta là phải mua loại tốt ạ. Phòng Nhị Hà tán thưởng gật đầu, vẫn là Ngôn tỷ nhi nghĩ chu đáo. Phòng Ngôn ngẫm nghĩ, nói, cha, con phát hiện tuy chúng ta phát ra hơn 200 cân. Chỉ quả, hơn 1.000 xiên, nhưng rất nhiều người là sáng tới rồi trưa lại tới, trưa tới rồi chiều lại tới nữa. Phủ thành lớn như vậy mà mới có mấy trăm người đến, xem ra vẫn còn rất nhiều người chưa biết. Tiệm của chúng ta hiện giờ không nằm ở con phố sầm uất nhất, không giống như lúc ở trấn trên hay huyện thành. Cho nên, ngày mai chúng ta vẫn phải tìm người đi ra ngoài loan tin thêm. Phòng Nhị Hà nói, hôm nay và hôm qua con làm rất tốt rồi, cứ để cẩu thẳng với Phòng Ất đi là được. Phòng Ngôn lắc đầu, con thấy vẫn chưa đủ. Phòng Đại Ni nghe Phòng Ngôn nói vậy, lên tiếng, vậy em muốn làm thế nào, hay là để đại tỷ cũng đi ra ngoài nhé? Dù sao đại tỷ ở trong tiệm cũng rảnh rỗi không có việc gì. Phòng Ngôn nói, không cần đại tỷ đâu, để con nghĩ thêm đã. Tuy nàng hiện tại rất thiếu nhân lực, nhưng cũng không cần Phòng Đại Ni phải đi. Phòng Nhị Hà cười, Nhị Ni, được như bây giờ cha đã mãn nguyện lắm rồi, con không cần tự làm khó mình quá. Phòng Ngôn cười, vâng, thưa cha. Buổi tối lúc chuẩn bị đi nghỉ, Phòng Ngôn gọi Cẩu Thặng lại, hỏi xem hắn có ý kiến gì hay không. Phòng Ngôn dạo gần đây phát hiện tên đầy tớ này rất lanh lợi, hỏi thử nó, biết đâu lại có ý tưởng gì mới. Cẩu Thặng, chúng ta thu hút người tới vẫn chưa đủ đông, ngươi có cách nào hay để khiến nhiều người tới hơn không? Cẩu Thặng cảm thấy đây là cơ hội của mình, hắn nghĩ ngợi một lát rồi nói, chợ rau, mấy con phố nhỏ gần đây tiểu nhân đều đi qua cả rồi. Mấy con phố sầm uất phía trước thì đúng là chưa đi, ngày mai tiểu nhân sẽ đến đó xem. Phòng Ngôn gật gật đầu, ừ, đi các con phố khác nhau cũng tốt. Nhưng, ngoài cách này ra, ngươi còn có ý tưởng nào khác không? Cẩu Thặng nói, nhị tiểu thư, hay là chúng ta cử thêm mấy tiểu nhị nữa đi ra ngoài? Phòng Ngôn lắc đầu. Không được, trong tiệm cũng cần có người, nhân lực không đủ. Tinh Tinh Tan Tan, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tan Tan để ủng hộ ác nhé. Cẩu Thặng đảo tròn mắt, nói, nhị tiểu thư, hay là chúng ta bỏ tiền ra thuê vài người? Bỏ tiền thuê người? Giống như phát tờ rơi ở kiếp trước sao? Chỉ là biết tìm người như vậy ở đâu, đây đâu phải chỉ phát tờ rơi đơn thuần, còn phải biết ăn nói nữa. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 283. Khoan đã, có rồi. Phòng Ngôn nói, ta nghĩ ra một cách, ngày mai, ngươi ra đường tìm mấy đứa trẻ con, giao chuyện này cho chúng nó. Nhưng, ngươi phải chú ý, tìm mấy đứa trẻ tốt nhất là nhà ở gần đây, vài đứa đi cùng nhau, tránh bị lạc. Sau đó dặn dò chúng nó. Cẩu Thặng càng nghe mắt càng sáng lên, gật đầu lia lịa. Ánh mắt nhìn Phòng Ngôn đầy thán phục. Nhớ kỹ chưa? Cẩu Thặng nói, nhị tiểu thư yên tâm, ta đều nhớ kỹ cả rồi, bảo đảm sẽ hoàn thành tốt việc này. Sáng hôm sau, vẫn là Cẩu Thặng và Phòng Ất đi ra ngoài phát xiên tre. Phát một lúc, cả hai liền quay về tiệm phụ giúp. Sau đó, chờ đến giữa trưa lúc người không đông lắm, Tổ Thạng một mình đi ra ngoài. Hắn phải đi hoàn thành nhiệm vụ phòng Ngôn Dao. Ra đến đường cái, Tổ Thạng tìm mấy đứa trẻ nghịch ngợm mà hắn từng gặp trước đây, vẫy vẫy tay gọi chúng lại. Mấy đứa trẻ này cũng từng gặp Cẩu Thạng, lúc trước Cẩu Thạng đến phát xiên tre, bọn chúng đã không ít lần giật xiên tre trong tay hắn. Lúc này thấy Cẩu Thạng gọi, chúng còn tưởng Cẩu Thạng muốn tới đánh mình. Nhưng thấy bên mình đông người hơn, đứa cầm đầu liền gan dắt cả bọn lại. Ngươi tìm bọn ta làm gì? Là các ngươi tự nói, cầm xiên tre có thể lĩnh. Chỉ quả, bọn ta cũng đâu có lĩnh nhiều, nhiều lắm là mỗi bữa đi lĩnh một cái. Một đứa trẻ khác nói, ngươi đừng hòng đòi lại chỗ. Chỉ quả đó, ta nói cho ngươi biết, chỉ quả đã bị ta ăn hết từ lâu rồi, ngươi muốn tìm cũng không tìm lại được đâu. Cẩu Thạng nghe chúng nói, cười đáp, các vị hiểu lầm rồi, ta không phải đến đòi. Chỉ quả, cũng không phải muốn bắt nạt các ngươi. Ta đến tìm các ngươi là có một mối làm ăn tốt muốn bàn bạc. Vừa nghe vậy, đứa cầm đầu bán tính bán nghi, làm ăn gì? Lại đi tìm bọn trẻ con chúng ta? Hay là muốn lừa gạt bọn ta? Cẩu Thạng nói, chưa vội nói chuyện làm ăn, ta hỏi các ngươi có rành phủ thành không, mỗi con đường trong phủ thành đều đi qua hết chưa? Một đứa trẻ nói, việc đó còn phải nói, ở phủ thành này không có chỗ nào là bọn ta chưa đi qua. Cẩu Thạng gật gật đầu, là thế này, ta có 1000 cây xiên tre ở đây, nếu các ngươi có thể đi đến 10 địa điểm ta nói, mỗi chỗ phát 100 cây. Ta sẽ cho các ngươi 50 văn tiền. Mấy đứa trẻ mắt sáng rực lên, đứa cầm đầu hỏi, ngươi chắc chắn còn có yêu cầu khác, không thể đơn giản như vậy được. Cẩu Thạng tán thưởng, thông minh, đúng vậy, lúc các ngươi phát còn phải nói lại y hệt lời của ta với những người đó, chỉ cần làm được, số tiền này sẽ là của các ngươi. Nhưng mà, các ngươi đừng hòng lười biếng, chỉ đi mấy chỗ gần. Dù sao chờ khách nhân tới, ta chắc chắn sẽ hỏi thăm, nếu các ngươi lười biếng, nhất định sẽ bị ta phát hiện. Đứa cầm đầu nói, ngươi cũng coi thường bọn ta quá. Bọn ta không phải loại người đó. Phải rồi, làm sao bọn ta tin lời ngươi được? Cẩu Thạng nói, đây là 10 văn tiền đặt cọc. Nếu các ngươi phát xong, cứ đến giả vị quán phía trước tìm ta. Tiệm của nhà ta ở ngay đó, tuyệt đối không quỵt nợ đâu, ngươi không thấy bọn ta nói phát chỉ quả là phát chỉ quả sao? Đứa cầm đầu nghĩ ngợi. Rồi gật đầu đồng ý, nó nhận lấy xiên tre và tiền đồng từ tay Cẩu Thạng. Quay đầu lại chia cho mấy đứa trẻ khác, đám trẻ cầm xiên tre và tiền đồng, nhanh chóng chạy đi. Cẩu Thạng nhìn bóng lưng mấy đứa trẻ, vui vẻ thoải mái quay về tiệm, chạy đến chỗ phòng Ngôn khoe công. Đến giữa trưa, số người xếp hàng đến lĩnh chỉ quả. Rõ ràng tăng lên. Cẩu Thạng thuận miệng hỏi thăm, phát hiện họ đúng là nhận được tin tức từ chỗ mấy đứa trẻ kia. Lưu trưởng quỹ ở tiệm đối diện lại sang ăn cơm, lần này tiểu nhị đã có mắt hơn, không đòi tiền lưu trưởng quỹ nữa. Nếu phòng lão bản là bằng hữu của thiếu gia nhà họ, hắn nào dám làm càn, chẳng phải hôm qua thiếu gia họ tới ăn cũng trả tiền đó sao, không chỉ trả đủ, mà còn cho thêm tiền thưởng nữa. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Dưới sự bất đắc dĩ của mọi người. Phòng Nhị Hà cuối cùng vẫn nhận tiền của lưu trưởng quỹ. Chờ đến khi đóng cửa, tính toán lại thu nhập, phát hiện thu nhập ngày hôm nay còn cao hơn hôm qua một chút, ngoài tác dụng tuyên truyền của đám trẻ, còn có rất nhiều khách hàng quen. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 284. Người ở phủ thành rõ ràng là không thiếu tiền hơn người ở huyện thành, lại tương đối biết hưởng thụ. Bánh bao tuy đắt hơn màn thầu một chút, nhưng hương vị cũng ngon hơn. Huống hồ, 2-3 cái bánh bao cũng chẳng tốn kém bao nhiêu, như vậy còn rẻ hơn đi quán ăn nhiều. Tới sáng ngày thứ ba, Cẩu Thạng lại đi tìm mấy đứa trẻ kia, giao phó công việc y như ngày hôm trước. Vốn dĩ nói chỉ tặng chỉ quả. 3 ngày, nhưng phòng Nhị Hà thấy hiệu quả không tệ, nên ngày thứ tư họ vẫn tiếp tục tặng. 3 ngày trôi qua, tiệm của nhà phòng Ngôn kiếm lời được 7-80 lượng bạc. Mấy ngày nay phòng Nhị Hà phấn khích đến mức có chút mất ngủ, nghĩ đến trước đây một ngày chỉ kiếm được 10 mấy văn tiền, một tháng chưa đến 1 lượng bạc, rồi lại nghĩ đến bây giờ, quả thực như đang nằm mơ. Ông chưa từng nghĩ mình cũng có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, nhà bọn họ dường như đang tiến tới con đường trở thành phú hộ. Buổi tối ông cùng Vương Thị ôm nghèo kể khổ, lại nhảy mãi mới ngủ được, sáng hôm sau dậy muộn hơn lệ thường. Sau khi thức dậy, Ông phát hiện Hồ Bình Thuận đã sớm mở cửa đón khách, và các đầu bếp nữ trong bếp cũng đã bắt đầu gói bánh bao và làm màn thầu. Vương Thị nhanh chóng rửa mặt chải đầu xong, liền đi vào bếp bắt đầu chỉ huy mọi người. Lưu Chưởng Quỹ ở tiệm đối diện sáng sớm đã tới ăn, vì ông phát hiện loại rau dại này quả thực có chút kỳ diệu, ăn vào cảm thấy toàn thân khoan khoái, buổi sáng ăn hiệu quả càng tốt. Tuy từ ngày thứ tư giá cả đã tăng lên, nhưng lượng khách lại không hề giảm. Bởi vì Phòng Ngôn lại bảo Cẩu Thẳng đi tìm mấy đứa trẻ kia, tuy bây giờ không phát chỉ quả nữa, nhưng việc quảng cáo tuyên truyền vẫn rất cần thiết. Mỗi ngày trả cho chúng 50 văn tiền, để chúng đi khắp các phố phường ngõ hẻm rao hàng trong vòng một tháng. Phố Xuân Minh mới mở một tiệm mì phở, tên là Giả Vị Quán, bánh bao chay 4 văn tiền, bánh bao thịt 5 văn tiền, vừa thơm vừa ngọt, ăn rất ngon. Hơn nữa ăn xong tinh thần sảng khoái. Mau đi xem nào. Chờ đến khi Phòng Đại Lang trở về, tiệm bánh bao đã khai trương được gần nửa tháng. Vương Thị như thường lệ quan tâm đến chuyện ăn mặc hàng ngày của Phòng Đại Lang. Thực ra mỗi ngày tiểu nhị trong tiệm đều sẽ mang thức ăn đến cho Phòng Đại Lang, Vương Thị có đôi khi không yên tâm cũng sẽ đi theo. Phòng Ngôn và Phòng Đại Lang đều kiên trì đưa thức ăn mỗi ngày, là vì họ biết bí mật về thức ăn của nhà mình. Tuy nói trong cơ thể Phòng Đại Lang đã uống không ít linh tuyền, ăn đồ ăn được tẩm bổ bằng linh tuyền cũng không còn hiệu quả thần kỳ như vậy nữa, nhưng Phòng Đại Lang đã quen mỗi ngày đều ăn một ít. Phòng Đại Lang thấy việc làm ăn của tiệm quả nhiên tốt như lời Phòng Nhị Hà nói, ông cũng an tâm rồi. Bọn họ mới đến, tuy nói đối diện có tiệm gạo của Đồng Gia, nhưng vẫn không khỏi có chút lo lắng. Lúc này tận mắt nhìn thấy rồi, mới có thể yên tâm. Sau khi ở lại Phủ Thành thêm nửa tháng, Phòng Nhị Hà giao lại việc làm ăn ở đây cho Hồ Bình Thuận, cả nhà liền trở về thôn. Việc đầu tiên Phòng Ngôn làm khi về đến nhà là bảo Phòng Đại Mau chống tìm người đi mua nho cho nàng, tìm vài gương mặt lạ đi mua. Nàng hiện tại không định để người ta biết rượu nho là do nàng làm ra, nhà họ bây giờ vẫn chưa thể bảo đảm có giữ được bí phương hay không. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Vì thế, nàng muốn nói rượu nho là được mang về từ Tây Vực. Lúc này đang là mùa nho chín, Phòng Đại chỉ trong một ngày đã kiếm về cho Phòng Ngôn hơn 100 cân nho. Phòng Ngôn lại bảo đám hạ nhân trong nhà phụ giúp làm công đoạn sơ chế. Những bước mấu chốt sau đó, đều do một mình nàng, Phòng Đại Ni, Vương Thị và Phòng Nhị Hà hoàn thành. Lúc này, học đường trong thôn đã sắp xây xong, ở cửa dựng một tấm bia đá lớn, tấm bia chia làm ba cột, lần lượt là, bản tú tài, bản cử nhân và bản tiến sĩ. Người đầu tiên trên bản tú tài tên là Phòng Đại Lang, người thứ hai là Phòng Nhị Lang, ngoài hai người này ra thì không còn ai khác. Còn hai tấm bản kia, hiện tại vẫn còn trống không? Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 285. Học đường chia làm hai sân trước sau, phía trước là nơi học tập, phía sau là nơi ở của các tiên sinh. Nơi học tập lại chia làm hai tiểu viện, viện lớn hơn có 4 gian phòng học, dùng cho nam hài tử. Tiểu viện bên cạnh nhỏ hơn có 2 gian phòng học, dùng cho nữ hài tử. 10 ngày sau, toàn bộ học đường đều đã xây xong. Không quá mấy ngày, Phòng Đại Lang và Phòng Nhị Lang đều được nghỉ. Phòng Đại Lang mời một vị tú tài và một vị đồng sinh mà cậu đã thương lượng từ trước tới đây. Lễ bái sư cho tú tài tuy có đắt hơn một chút, nhưng xét về lâu dài, mời các tú tài đến dạy vẫn tốt hơn. Tú tài sẽ phụ trách giảng dạy cho những hài đồng chuẩn bị thi khoa cử, còn đồng sinh sẽ dạy cho những người học nhận biết chữ. Vị tú tài kia nghe nói là một người có tiếng ở huyện thành, không chỉ dạy ra đồng sinh, ông còn dạy ra được một hai vị tú tài. Đây cũng là lý do Phòng Đại Lang mời ông. Vị tú tài này họ Ngô, ngoài 30 tuổi, trong nhà có một vị phu nhân và một đôi nam nữ. Ông thực ra đã thi đỗ tú tài từ năm 20 tuổi, sau đó tiếp tục thi cử nhân, thi vài lần không đỗ, liền không thi nữa. Ông nhận thức sâu sắc trình độ học vấn của mình, hơn nữa gánh nặng gia đình cũng ngày càng lớn, thê tử nuôi ông ăn học mười mấy năm, mắt sắp hỏng cả rồi, con trai con gái cũng gầy gò ốm yếu. Con đường lưu danh muôn đời ngoài việc tự mình đi thi, còn có thể trông chờ vào học trò của mình. Bởi vậy, ông liền bắt đầu thu phí dạy học, dốc lòng nghiên cứu làm sao để dạy dỗ học trò cho tốt. Ban đầu số học trò đến học không nhiều lắm, dần dần, danh tiếng vang xa, học trò cũng ngày một đông. Bất quá, ông kiên trì mỗi năm chỉ nhận mười mấy học trò, tuyệt đối không vượt quá 15. Ông mỗi năm dạy mười mấy học trò, thu nhập hơn 30 lượng bạc. Phòng Đại Lang đã đề nghị một năm trả 50 lượng, lo bốn mùa quần áo và toàn bộ chi phí ăn ở cho cả nhà ông. Điều kiện hậu hĩnh như vậy cuối cùng đã thuyết phục được vị Ngô Tú Tài này. Nhưng điều Phòng Đại Lang không biết là, người thật sự khiến vị Tú Tài này động lòng lại chính là bản thân cậu. Phòng Đại Lang hiện giờ ở huyện thành cũng không phải là hạng vô danh tiểu tốt, cậu chính là tiểu tam nguyên nổi danh của huyện thành. Tiền đồ tự nhiên là không thể lường được, hơn nữa qua nói chuyện, Ngô Tú Tài cũng càng thêm khẳng định điểm này. Cho nên mới chịu từ huyện thành phồn hoa dắt díu cả nhà già trẻ đến phòng gia thôn. Vì học trò tương đối ít, nên trước mắt các tiên sinh sẽ giảng bài chung, chờ học trò đông lên, phòng gia tộc học ngày càng lớn mạnh, sẽ phải phân khoa giảng dạy. Phòng Lâm và Phòng Thụ vốn đang học ở trấn trên và huyện thành cũng trở về thôn đi học. Hai đứa chúng cũng từng cùng Phòng Sâm đi thi Sương Sơn Thư Viện, nhưng đáng tiếc là thi trượt. Theo như Phòng Nam và Phòng Bắc thấy, hai đứa trẻ này phỏng chừng cũng không phải hạt giống đọc sách gì, có thể biết mấy chữ, sau này làm tiên sinh giữ sổ sách hoặc giống như họ làm trưởng quỹ là được rồi. Ngày hôm sau, phòng gia tộc học liền bắt đầu chính thức đi học. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh tinh tang tang để ủng hộ ác nhé. Trong phòng học chuẩn bị thi khoa cử có 10 học sinh, đa phần đều là những người đã có chút nền tảng. Còn phòng học vỡ lòng bên cạnh lại chẳng có mấy ai. Một vài nam tử trưởng thành đã đăng ký trước đó, ngược lại vì thấy con trai mình đang học ở phòng bên cạnh, nên ngại ngùng không dám vào. Chỉ có mấy đứa trẻ con đang học nhận chữ. Đồng sinh giảng bài họ Trương, tên Thư Bình, cậu nhìn thấy tình huống này, cũng có chút hoảng sợ. Cậu năm nay đã 18 tuổi, là đồng sinh thi đỗ năm kia, năm nay không thi đỗ Tú Tài. Cậu và Phòng Đại Lang quen nhau khi thi Tú Tài, lúc đó hai người trò chuyện rất tâm đầu ý hợp. Chỉ tiếc là Phòng Đại Lang cuối cùng thi đỗ án đầu, còn cậu lại thi rớt. Nhà cậu ở trấn bên cạnh. Đại ca và đại tẩu hiện giờ đã không muốn chu cấp cho cậu đọc sách nữa. Cha mẹ thấy cậu đã lớn tuổi, cũng muốn cậu nhanh chóng cưới vợ sinh con. Bốn người ăn nhịp với nhau, từ ngày cậu thi rớt đã bắt đầu lo liệu hôn sự cho cậu. Nếu không phải cậu tốt xấu gì cũng là một đồng sinh, xem như có chút thân phận, cha mẹ cậu đã sớm định cô nương nào đó cho cậu rồi. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 286. Trong nhà thực sự hỗn loạn, cậu cũng không có tâm trí đọc sách, lúc lên huyện thành giải sầu thì gặp được Phòng Đại Lang. Khi Phòng Đại Lang mời cậu đến phòng gia tộc học dạy học, cậu lập tức đồng ý ngay. Chỉ cần có một nơi yên tĩnh để đọc sách, chỉ cần không để cậu chết đói, cậu đều nguyện ý, huống chi người đó lại là Phòng Đại Lang, là vị Phòng Bá Huyền đứng đầu viện thí năm nay. Hơn nữa lễ bái sư mà Phòng Đại Lang đưa ra cũng rất cao. Chỉ là, lúc này nhìn hai ba học trò trong lớp, Trương Thư Bình cũng có chút bất an. Lẽ nào, người của Phòng gia tộc học coi thường cậu, không hài lòng với cậu, không muốn để cậu dạy sao? Phòng Đại Lang thấy vậy, liền đi vào trấn an cậu vài câu, sau đó đi tìm thôn trưởng. Phòng Minh Sinh vừa nghe, cũng hiểu ra là chuyện gì, ông hỏi, Huyền Ca Nhi, con nói xem bây giờ phải làm sao? Phòng Đại Lang biết, những người này là đang ngại ngùng, nhưng chuyện đọc sách biết chữ thì có gì mà phải xấu hổ. Cậu nghĩ nghĩ. Nói, gia gia, hay là tìm một người có đức cao vọng trọng trong thôn đến đó ngồi, làm gương dẫn đầu đi à. Phòng Minh Sinh ngẫm nghĩ, cũng được. Ta đi tìm thử xem, rồi đi xem còn ai ở nhà, ta sẽ đi nói chuyện với họ. Phòng Minh Sinh đi vận động quả nhiên có hiệu quả, 20-30 người lớn ngại ngùng ngượng nghịu bước vào phòng học, cuối cùng, Phòng Minh Sinh cũng ngồi xuống học chữ cùng họ. Những người đó cũng không còn cảm thấy có gì xấu hổ nữa. Vì là lớp cơ sở. Nên nhiệm vụ mỗi ngày của Trương Thư Bình cũng không quá nặng. Một là dạy những người không biết chữ trong thôn nhận mặt chữ, hai là vỡ lòng cho những đứa trẻ muốn đi thi khoa cử. Tiểu viện bên cạnh là lớp nữ tử cũng bắt đầu nhập học. Phòng Hà Hoa dạy mọi người nhận chữ, phòng Thanh dẫn mọi người đọc sách, phòng Liên Hoa kể cho mọi người nghe những câu chuyện xưa thú vị, phòng Đại Ni và phòng Ngôn dạy mọi người toán học. Những việc này đều đã được thương lượng xong xuôi sau khi phòng Ngôn từ Phủ Thành trở về. Ban đầu trừ phòng Liên Hoa ra, những người khác đều có chút ngại ngùng. Nhưng dưới sự cổ vũ của phòng Ngôn và phòng Liên Hoa, những người khác cũng đồng ý. Vào ngày nhập học, các tiểu cô nương chưa xuất giá trong thôn gần như đều đến phòng học. Cả những cô nương trước đây cùng phòng Thu nói xấu nhà phòng Ngôn cũng đều tới. So với việc được học chữ, phòng Thu có là gì, huống hồ, dù các nàng không muốn tới, người nhà cũng không chịu. Đây là cơ hội tốt biết bao. bỏ lỡ lần này sẽ không có lần sau. Các nàng trước đây vẫn luôn ghen tị với Phòng Liên Hoa vì được đến nhà Phòng Ngôn học chữ, bây giờ các nàng cũng có thể được học. Vậy thì cũng không cần phải so đo nhiều. Mà Phòng Thu, sau khi nhập học được 15 phút, cũng bị Cao Thị lôi tới. Cao Thị trước khi đi đã hung hăng cảnh cáo nàng một phen, không được ở đây gây chuyện thị phi, phải ngoan ngoãn nghe giảng. Phòng Thu tuy không tình nguyện, nhưng cũng không dám nói gì, chỉ có thể căm phẫn trừng mắt nhìn Phòng Ngôn. Phòng Ngôn vốn dĩ đã không có cảm tình gì với nàng ta, càng không muốn bận tâm. Tinh tinh tan tan, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh tinh tan tan để ủng hộ ác nhé. Tan học, Phòng Thu định nói xấu Phòng Ngôn với mọi người, nhưng lúc này cũng chẳng ai muốn nghe. Nặng nhẹ thế nào, ai tốt ai xấu, các nàng vẫn có thể phân biệt rõ ràng. Chờ mọi người đi hết, Phòng Hà Hoa vẫn còn ở trong lớp thu dọn đồ đạc. Nàng rất thích cuộc sống hiện tại, nàng thích đọc sách, cũng thích dạy người khác đọc sách, nàng cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Đột nhiên, có người gõ cửa. Phòng Hà Hoa quay đầu lại, thấy một người xa lạ. Phòng gia tộc học không lý nào lại có người lạ. Nàng nhíu mày, lạnh giọng hỏi, ngươi là ai, sao lại vào được tộc học? Trương Thư Bình vốn đã ngại ngùng, thấy cô nương trước mặt nói vậy, mặt lập tức đỏ bừng, lắp bắp, ta là tiên sinh ở đây. Lắp bắp nửa ngày, Trương Thư Bình cuối cùng cũng nói trọn câu. Phòng Hà Hoa vừa nghe vậy, sắc mặt dần dịu lại, ra là tiên sinh. Nàng cười nói, tiểu nữ tử có mắt không thấy Thái Sơn, đã mạo phạm tiên sinh. Xin hỏi tiên sinh có chuyện gì? Trương Thư Bình nghe Phòng Hà Hoa nói, mặt càng đỏ hơn. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 287. Ta muốn tìm Tu Trúc Huynh, nhưng không biết nhà huynh ấy ở đâu. Phòng Hà Hoa nói, ra là tìm Huyền Đường ca, nhà huynh ấy ở đầu phía tây của thôn ta, cái sân lớn nhất dựa vào núi chính là nhà họ. Ngươi cứ đi về phía tây là được. Trương Thư Bình đỏ mặt nói cảm ơn rồi rời đi. Từ khi Phòng gia thôn xây tộc học, địa vị của thôn ở các thôn xung quanh cũng ngấm ngầm được nâng cao. Có người nghe nói Phòng gia tộc học có cả tú tài giảng bài, rất nhiều người tìm mọi cách muốn sắp xếp cho con em nhà mình đến đây học. Dù sao, ở trấn trên cũng chẳng có mấy tú tài, con em nhà họ đa số đều do đồng sinh dạy dỗ, giống như Phòng Đại Lang và Phòng Nhị Lang trước đây, đều là đồng sinh giảng bài. Mà thôn trưởng và mọi người đã sớm thương lượng, học sinh thôn ngoài có thể đến học, nhưng phải nộp lễ bái sư, hơn nữa còn phải là người có tư chất tốt nhất mới được nhận. Tư chất không tốt, họ sẽ không thu. Dù sao đây cũng là Phòng gia tộc học, là nơi để con em Phòng gia thôn học tập, chứ không phải để tiện cho người ở các thôn lân cận. Sau khi mở lớp được 2 tháng, điều rõ ràng nhất là người đến Phòng gia thôn cầu hôn ngày càng nhiều. Chờ đến khi thu hoạch vụ thu xong, ngưỡng cửa nhà Phòng Hà Hoa thiếu chút nữa bị người ta đạp hỏng. Còn nhà Phòng Ngôn là vì sớm đã thả tiếng gió ra ngoài, trước 16 tuổi không bàn chuyện cưới hỏi, nên bà mối mới không tìm đến. Lý Thị cũng vì chuyện này mà sầu não không thôi. Mấy năm nay, điều kiện nhà họ ngày càng tốt, người đến cầu hôn nữ nhi cũng ngày một nhiều. Thế nhưng, nữ nhi lại chẳng ưng một ai. Bà thật không biết nên tìm cho con gái mình một gia đình như thế nào. Tinh tinh tan tan, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tan Tan để ủng hộ ác nhé. Xem ra, con gái ngày càng có chủ kiến cũng không phải là chuyện tốt. Hôm nay, nhà địa chủ có tiếng trên trấn cử bà mối tới dạm hỏi, nói là muốn cưới cho con trai nhà địa chủ. Nghe nói nhà họ có mấy trăm mẫu đất, còn có hơn 20 hạ nhân, cả qua đó là có thể làm thiếu phu nhân. Lý Thị và Phòng Nam thấy điều kiện nhà này tốt, cũng không màng đến ý muốn của con gái, ngầm đi hỏi thăm phẩm hạnh của vị thiếu gia này, còn lén đi nhìn mặt một phen. Sau khi xem xong, cả hai đều vô cùng vừa lòng. Chỉ là Phòng Hà Hoa vẫn không chịu. Lý Thị cau mày nói, Hà Hoa, con nói cho mẹ biết, rốt cuộc con muốn tìm người như thế nào? Chẳng lẽ con thấy nhà chúng ta ngày càng khấm khá, nên muốn lên huyện thành, thậm chí là phủ thành sao? Phòng Hà Hoa tức đến dậm chân, mẹ, mẹ nói gì vậy, con đâu phải loại người ham giàu chê nghèo. Lý Thị nói, con không phải thì tốt nhất. Giờ con cũng 15 tuổi rồi, kéo dài thêm nữa, sẽ không còn nhà nào tốt đâu. Phòng Hà Hoa mím môi không nói. Một lúc lâu sau, nàng đỏ mặt nói, mẹ, con không muốn cứ thế sống hết đời, con muốn tìm một người có thể nói chuyện hợp. Lý Thị kinh ngạc hỏi, hợp chuyện? Con với ai mà không hợp chuyện, chỗ nào mà không hợp? Con trai nhà địa chủ con cũng có thể nói chuyện được mà, trước đây con ở tiệm phụ giúp không phải nói chuyện rất tốt sao? Phòng Hà Hoa chán ghét nói, tóm lại con không muốn gả cho gã con trai nhà địa chủ đó, nghe nói một chữ bẻ đôi cũng không biết, mỗi ngày chỉ biết ăn chơi hưởng lạc. Phần gia nghiệp đó đâu phải tự hắn kiếm ra, có gì hay mà khoe khoang. Lý Thị không ngờ trong lòng con gái lại có suy nghĩ như vậy, nghi hoặc nói cho cùng con vẫn là muốn tìm người biết chữ đúng không? Nhưng lần trước có vị đồng sinh tới cửa cầu hôn, không phải con cũng không chịu sao? Nghe mẹ nhắc đến vị đồng sinh lần trước, Phòng Hà Hoa bực bội nói, mẹ cũng đâu phải không thấy người đó đâu giống như muốn kết thân. Mẹ của hắn ta thì vênh váo, đối với mẹ thì lạnh nhạt. Mà hắn ta cũng tỏ vẻ coi thường nhà chúng ta. Người như vậy con không cần. Bọn họ chẳng phải là nhắm vào tiền của nhà ta sao? Con chưa từng thấy đồng sinh nào như vậy, Đường ca với Đường đệ nhà nhị bá đều thi đỗ tú tài, cũng đâu có hống hách như hắn. Lý Thị nghe con gái nói một hồi, cũng không biết nói gì cho phải, đành thôi, không muốn thì không muốn vậy. Lại tìm mối khác xem sao. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 288. Năm nay, Phòng Ngôn trồng thêm rất nhiều nho ở khu đất trống phía sau, không hề đem bán ra ngoài một chút nào. Ngoài một ít để nhà ăn, số còn lại đều bị nàng đem đi ủ thành rượu nho. Những chiếc bình loại 5 cân, nàng làm được khoảng hơn 20 bình, tất cả đều được đậy kín, cất trong hầm của nhà. Cái hầm giờ đã được Phòng Ngôn ngăn ra một khu riêng, chuyên gọi là hầm rượu. Nhìn hơn 20 bình rượu nho trong hầm, tâm trạng Phòng Ngôn vô cùng tốt. Nàng phân loại số rượu ủ từ năm ngoái, lấy mấy bình ủ bằng nho nhà trồng ra, tiếp tục đậy kín. Cứ như vậy, số rượu nho ủ từ nho nhà trồng đã có khoảng 30 mấy bình. Số rượu còn lại ủ từ nho mua ngoài chợ, thì lấy ra để biếu tặng hoặc chiêu đãi khách. Tuy rất không nỡ, nhưng Phòng Ngôn vẫn rót ra 2 cân rượu nho đưa cho Phòng Đại Lang, bảo cậu mang đến biếu Tôn gia. Tôn gia tuy kiếp trước đã làm rất nhiều chuyện, cũng coi như là kẻ thù của nhà họ. Nhưng ở kiếp này, Tôn gia lại giúp đỡ nhà họ rất nhiều. Nếu không có Tôn gia, tiệm của nhà họ không thể khai trương thuận lợi như vậy, nếu không có Tôn gia làm chỗ dựa, nhà họ có thể còn gặp phải nhiều Chu gia, Triệu gia hơn nữa. Càng hiểu rõ chân tướng của kiếp này, Phòng Ngôn càng không tài nào hận nổi Tôn gia. Nàng khác Phòng Đại Lang ở chỗ, Phòng Đại Lang thích quy tội liên đới, phàm là người có liên quan đến sự việc, đều phải chịu trừng phạt. Còn nàng, lại thích tìm đến ngọn nguồn của sự việc, có nhân ắt có quả. Huống hồ, kiếp trước Phòng Đại Lang cũng đã báo thù. Coi như là không ai nợ ai. Mà kiếp này, nếu có trách, cũng chỉ có thể trách Chu gia. Ngoài những điều đó, Phòng Ngôn cảm thấy Tôn gia có lẽ sẽ còn hữu dụng trên con đường quan lộ của ca ca nàng, nàng phải tính toán cho ca ca, cho cả gia đình. Phòng Đại Lang cười nhận lấy bình rượu nho từ tay Phòng Ngôn, đợi đến khi biết Tôn bác gần đây đã về nhà, liền cầm rượu nho đến Tôn gia. Thật trùng hợp, khi Phòng Đại Lang đến cửa Tôn gia, vừa hay có một cỗ xe ngựa từ trong đi ra. Giọng của Chiêu Tài cũng truyền đến, Phòng thiếu gia. Xe ngựa dừng lại, Tôn bác cũng bước xuống xe. Hắn bước tới ôm chầm lấy Phòng Đại Lang, nói, Tu Trúc huynh, ta đang định đến nhà tìm huynh, không ngờ huynh đã tới nhà ta rồi. Phòng Đại Lang cũng đã lâu không gặp Tôn bác, cười đáp, quả đúng là tâm hữu linh tê. Tôn bác cười bảo người dắt xe ngựa của Phòng gia và xe của hắn quay trở lại. Xem bộ dạng của Tu Trúc huynh, gần đây chắc là vẫn ổn chứ. Phủ học thế nào? Ở đó có ai bắt nạt huynh không? Xem ta kìa, sao lại nói vậy, nhất định là không có ai bắt nạt huynh rồi. Mọi người chắc chắn đều vô cùng bội phục huynh. Phòng Đại Lang nghe Tôn bác nói, cười. Mậu chi huynh quá khen rồi, phủ học nhân tài đông đúc, ta có là gì đâu. Tu Trúc huynh khiêm tốn rồi. Phòng Đại Lang chuyển chủ đề, học đường ở kinh thành thế nào? Tôn bác thở dài một hơi, Tôn gia tộc học tự nhiên là tốt, các tiên sinh đều là cử nhân, giảng bài rất hay. Chỉ là, ai, rốt cuộc không tìm lại được cảm giác học tập ở Sương Sơn Thư viện nữa. Phòng Đại Lang khó hiểu hỏi, vì sao? Thầm nghĩ, Tôn gia tộc học đó là của Tôn gia. Bên trong đều là người một nhà, rất nhiều chuyện chắc chắn có thể tương trợ lẫn nhau. Hơn nữa, Tôn gia là một gia tộc lớn, trong triều còn có quan viên ở hộ bộ, lễ bộ, binh bộ, Có gì mà không tốt? Tôn Bác bất đắc dĩ nói, Tu Trúc huynh, có đôi khi ta thực sự rất hâm mộ huynh. Nhà huynh ít người, không có phiền não của gia tộc lớn. Tôn gia chúng ta tuy ở huyện thành có thể xem là có số má, nhưng ở kinh thành lại chẳng là gì. Không chỉ không là gì, mà còn, ai, không nhắc tới nữa. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Phòng Đại Lang tuy chưa trải qua những chuyện đó, nhưng cậu là người thông minh, chỉ cần mường tượng qua là hiểu rõ các khớp nối bên trong. Tôn gia ở huyện thành là chi thứ, thứ xuất, còn ở kinh thành mới là chi chính, đích xuất. Phòng Đại Lang tuy có thể đoán được đôi chút, nhưng cậu không nói ra, nghĩ ngợi một lát rồi an ủi, Mậu Chi huynh, huynh đừng quên, chúng ta còn có mục tiêu lớn. Một cái tú tài nho nhỏ hiện giờ có là gì, chúng ta còn phải thi cử nhân, thi tiến sĩ. Đừng để những chuyện vặt vãnh đó làm mê mờ tâm trí. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 289. Câu cuối cùng của Phòng Đại Lang đột nhiên thức tỉnh. Tôn Bác vẫn còn đang mờ mịt, hắn sững sờ một chút, rồi đứng dậy nói, đa tạ Tu Trúc huynh, nói chuyện với huynh một buổi, thật là hơn cả 10 năm đọc sách. Phòng Đại Lang cũng đứng lên chắp tay, khách sáo rồi. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Giữa trưa, Tôn Bác giữ Phòng Đại Lang ở lại dùng cơm. Đây cũng là lần đầu tiên Tôn gia lão phu nhân nhìn thấy Phòng Đại Lang, quả nhiên còn xuất chúng hơn cả trong tưởng tượng của bà. Hơn nữa, Phòng Đại Lang còn tặng 2 cân rượu nho mà con trai bà hết lời khen ngợi. Tôn lão phu nhân biết, thứ này là Phòng gia biếu bà. Nhưng, đồ quý trọng như vậy bà không nỡ uống. Tình cảnh của cháu trai ở kinh thành bà cũng biết, hạ nhân đã sớm bẩm báo cho bà, cháu trai không nói, bà cũng đành giả vờ như không biết. Bà cũng từng nghĩ đến việc bảo cháu trai cứ học ở huyện học, không cần đến kinh thành. Nhưng nhìn dáng vẻ quyết chí vươn lên của cháu, những lời đó bà lại không tài nào nói ra được. Nhẫn một chút vậy, ráng nhẫn thêm mấy năm nữa, nhẫn đến khi cháu trai thi đỗ tiến sĩ, được thụ quan là tốt rồi. Dù có thi không đỗ, cũng có thể về nhà làm tiên sinh dạy học. Tình cảnh của cháu trai khó khăn như vậy, bà cũng phải nghĩ chút biện pháp. Ngoài việc gửi lên kinh thành một ít vật phẩm quý giá, bà còn bảo cháu trai mang theo chỗ rượu nho này. Người con trai thứ hai của bà cũng từng nói, thứ này là một vật phẩm tốt. Tôn Bác cảm thấy mình thật vô dụng. Chờ Phòng Đại Lang đi rồi, Tôn gia lão phu nhân liền sắp xếp lễ đáp tạ cho Phòng gia. Ngày hôm sau, nhà Phòng Nhị Hà liền nhận được một ít giấy mực bút nghiên loại tốt nhất. Phòng Ngôn thầm cảm thán lão phu nhân thật biết cách đối nhân xử thế. Tặng đồ cũng rất tinh tế, tuy nhà Phòng Ngôn đã rất có tiền. Cũng ngấm ngầm có xu hướng trở thành nhà giàu mới nổi, nhưng Tôn gia lại không hề hạ công phu ở phương diện này, mà tặng giấy mực bút nghiêng vô cùng tao nhã. Không quá mấy ngày, Tôn Bác lại phải lên kinh thành đọc sách. Lần này hắn trở về, ngoài việc về nhà thăm tổ mẫu, thăm Phòng Đại Lang, còn muốn mua một ít đồ hộp trái cây mang theo. Chỗ lần trước mang đi sắp ăn hết rồi, hiện giờ không có bánh bao rau dại, hắn cũng chỉ có thể ăn đồ hộp. Cũng may hiệu quả của đồ hộp không kém bánh bao là bao. Mang theo hơn 20 bình đồ hộp, Tôn Bác rời huyện thành, đi về phía kinh thành. Lần tiếp theo hắn trở về, phỏng chừng là lúc ăn Tết. Tôn Bác âm thầm thề, sang năm hắn nhất định phải thi đỗ cử nhân. Ngoài số rượu nho ủ từ nho nhà trồng, số rượu ủ từ nho mua bên ngoài năm nay đều bị Phòng Ngôn mang ra tiệm bán. Loại rượu này Phòng Ngôn không thêm bất cứ thứ gì, hương vị tự nhiên không bằng rượu nho trong hầm rượu ở nhà. Bởi vậy cũng không cần lo lắng thứ này quá tốt. Chưởng quỹ trong tiệm không nói là nhà mình làm ra, mà chỉ nói là mua về từ Tây Vực. Dù sao rất nhiều người ở huyện thành đều biết quan hệ giữa nhà họ và Trịnh gia, mà Trịnh Kiệt Minh cũng thường mang một ít đồ vật từ quan ngoại về, nên cũng không khiến ai nghi ngờ. Chờ đến cuối tháng 10, rượu nho bán được 100 văn một cân, Phòng Ngôn tổng cộng ủ được hơn 1.000 cân rượu nho. Phòng Ngôn tính toán một hồi, thở dài thường thượt. Mệt sống mệt chết bấy lâu nay, vậy mà chỉ kiếm lời chưa đến 100 lượng bạc. Còn không bằng thu nhập 5 ngày của tiệm ở Phủ Thành. Thậm chí không bằng tiền bán đồ hộp. Lỗ quá, đúng là lỗ to. Sau này nàng tuyệt đối không làm như vậy nữa, nàng muốn giữ lại toàn bộ số rượu nho ủ tốt, chờ đợi sau này tăng giá trị. Phòng Nhị Hà nhìn vẻ mặt không vui của Phòng Ngôn, bất đắc dĩ lắc đầu. 100 lượng bạc đã là rất nhiều, đủ cho cả thôn bọn họ ăn trong mấy tháng rồi. Ngôn tỷ nhi, có muốn sang năm kiếm thêm ít tiền không? Phòng Nhị Hà cười hỏi. Phòng Ngôn nói, đương nhiên là muốn ạ, cha, có phải người có cách gì hay không? Phòng Nhị Hà xoa xoa chòm râu nhỏ vừa mới để, nói, không phải con đã sớm nhắm ngọn núi bên cạnh nhà ta sao, cha tính đi tìm thôn trưởng hỏi một câu, xem ngọn núi này bán như thế nào. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 290. Phòng Ngôn vừa nghe, mắt liền sáng rỡ, nói, cha, người không nói con cũng sắp quên mất, người mau đi đi, đây là đại sự đó. Bây giờ đã cuối tháng 10 sắp sang tháng 11 rồi, ngọn núi này cây cối và đá nhiều quá, nhà ta dọn dẹp cũng là một việc vô cùng phiền phức. Dọn xong còn phải xới đất, sang bằng đất đai, rồi còn phải mang đất tốt nhà mình qua đó một ít. Ôi chao, còn nhiều việc phải làm lắm, không biết xuân năm sau có trồng cây ăn quả được không nữa, cha, người mau đi đi. Nghe con gái lẩm bẩm tính toán, Phòng Nhị Hà xoa đầu nàng, nói, nhị ni, mấy việc này con không cần bận tâm, mọi sự đã có cha lo, xuân năm sau nhất định có thể trồng cây ăn quả, đến lúc đó con có thể bán được nhiều đồ hộp trái cây hơn. Ta thấy trái cây mua bên ngoài con đều không muốn dùng. Phòng Ngôn nói, đương nhiên rồi à, trái cây bên ngoài không ngon bằng nhà ta trồng, nếu mà dùng, sẽ làm hỏng uy tín của nhà ta, con nào dám dùng. Tinh tinh tan tan, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Phòng Nhị Hà gật gật đầu, chờ lứa cây ăn quả này lớn lên, con cũng có thể lên phủ thành mở một tiệm đồ hộp. Phòng Ngôn không ngờ tâm tư nhỏ của mình lại bị cha nhìn thấu, nàng kéo ông, nói, cảm ơn cha. Hai cha con lại nói thêm vài câu, Phòng Nhị Hà liền đi tìm thôn trưởng, kết quả thôn trưởng nói ngọn núi này phải lên trấn tìm Lý Chính mới được, ông không quyết được. Ngọn núi này thuộc về trấn trên, không thuộc về trong thôn. Phòng Nhị Hà nghe xong liền nhíu mày, phải đi giao thiệp với Lý Chính sao? Ông không quen biết vị Lý Chính này, mà tiếng tăm của ông ta có vẻ không tốt lắm. Phòng Nhị Hà có chút do dự, nhất thời không biết có nên đi tìm Lý Chính ngay không. Khi về đến nhà, Phòng Ngôn thấy cha mình mặt mày ủ dột, liền hỏi nguyên nhân. Vừa nghe Phòng Nhị Hà nói vậy, Phòng Ngôn đảo mắt một vòng, nói, cha, dù sao ngày mai đại ca cũng về rồi. Hay là giao chuyện này cho đại ca làm đi. Phòng Nhị Hà không ngờ con gái lại đưa ra chủ ý như vậy, ông nói, giao cho đại ca con sao? Như vậy có làm phiền đại ca con quá không? Đại Lang bây giờ đọc sách vất vả, chưa đến một năm nữa là phải đi thi hương, cha vẫn là không nên lấy chuyện nhỏ như vậy làm phiền nó. Con không thấy nhị ca con mỗi ngày về đều chui vào thư phòng đọc sách sao? Hiện giờ Phòng Nhị Lang đang học ở huyện học, mỗi ngày đều đi đi về về bằng xe ngựa. Điều kiện ăn ở tại huyện học không bằng Sơn Sơn Thư Viện, hơn nữa rất nhiều người ở đó cũng không ở nội trú, mấy ngày mới đến huyện học một lần. Vì vậy, Phòng Nhị Lang thà ở nhà đọc sách còn hơn. Về nhà rồi, còn có thể cùng Trương Thư Bình và Ngô Tú Tài tham thảo một chút văn sách. Sự chăm chỉ học tập của Phòng Nhị Lang khiến Phòng Ngôn cũng phải nể phục. Từ sau lần say rượu trước, cậu ấy như biến thành một người khác. Trở nên tự tin hơn nhiều, cũng càng thêm yêu thích việc đọc sách. Cả nhà vừa mừng rỡ nhưng cũng có chút lo lắng, trạng thái này của Phòng Nhị Lang có vẻ không ổn lắm. Phòng Ngôn trong lòng chợt nảy ý, nói, cha, đại ca và nhị ca không giống nhau đâu. Ngày mai người cứ hỏi đại ca là được. Phòng Nhị Hà nghĩ nghĩ, thấy Phòng Ngôn nói cũng có lý, bèn gật đầu, được rồi, để mai ta hỏi Đại Lang xem sao. Phòng Ngôn nói chuyện với Phòng Nhị Hà xong, liền đến thư phòng tìm Phòng Nhị Lang. Lúc này, Phòng Nhị Lang vừa từ huyện học trở về, đang vùi đầu nghiên cứu sách luận. Cậu thỉnh thoảng lại nhíu mày, gãi gãi đầu. Phòng Ngôn nhìn một lúc lâu, bèn bước vào, nhị ca, huynh có muốn nghỉ ngơi một lát rồi hẳn đọc sách không? Phòng Nhị Lang nghe thấy tiếng Phòng Ngôn, thở hắt ra một hơi dài, nhưng mà còn nhiều thứ ta vẫn chưa hiểu, mà đại ca thì đều biết cả rồi. Chỉ còn chưa tới 10 tháng, thật không biết đến lúc đó phải làm sao mới tốt. Phòng Ngôn cười cười, nói. Nhị ca, huynh không thể so sánh như vậy. Huynh bây giờ mới 14 tuổi đã là tú tài, đại ca tận 16 tuổi lận. Cho dù sang năm huynh thi không đổ cũng chẳng sao, xem như đi cọ sát một phen. Phòng Nhị Lang uể oải nói, ta cũng thấy mình sang năm khó mà thi đổ, nhưng vẫn muốn ép mình thử một phen.